Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, cường giả đột kích. Song trong lưu quang đầy trời này, có một người tương đối đặc thù, một thân trang phục đỏ tía, tóc dài cao thụ, sau lưng một thanh cự kiếm lớn như cánh cửa, bộ dáng nhìn cũng bá khí. Nhưng chỉ có cảnh giới ngũ tinh đấu sư, bị một lão giả mang theo bay nhanh, chẳng qua coi tuổi tác, hình như vẫn chưa tới 20, có thể trở thành đấu sư liền có chút ít dọa người. Hừ, chợt, bị ông lão mang theo bay nhanh thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn. Ngũ quan xoắn suýt đến cùng một chỗ, hình như vô cùng thống khổ bộ dáng, tay phải nắm thật chặt ngực. Ông lão cảm giác được đồ đệ hình như hơi không đúng, nhưng đấu khí dò thám biết sau cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thuận Lợi nghi ngờ nói, Tiêu Viêm ngươi thế nào? Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, lòng ta đau quá. Cảm giác có cái gì không giải thích được nhưng lại vô cùng trọng yếu đồ vật rời ta đi. Rất khó chịu, rất muốn khóc. Ông lão nghe vậy, khác biệt nhìn Tiêu Viêm một cái, cau mày nói, chẳng lẽ Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia đã đem dị hỏa cắn nuốt? Dị hỏa kia bản cho ngươi hữu duyên, cho nên mới sẽ như vậy. Nghe được ông lão nói tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương đem dị hỏa cắn nuốt, Tiêu Viêm cảm giác vật gì đó hoàn toàn từ trên người chính mình chóc ra đi. Lại là không thể không tin ông lão nói giỡn bảo, sắc mặt một trận biến đổi. Tiêu Viêm trầm giọng nói, lần này tin tức để lộ tới nhiều cường giả như vậy, xem ra chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, chẳng qua thứ thuộc về ta, cho dù bị người lấy đi, ta cũng sẽ đem nó đoạt lại. Dứt tiếng, trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí đột nhiên hoạt phiếm lên. Vậy mà mơ hồ có đột phá dấu hiệu, thấy được loại tình hình này, Mang Thiên Xích nhịn không được an ủi vuốt râu. 10 tháng trước, hắn nguyên bản ở Trung Châu du lịch, lại chợt tâm huyết dâng lên, về tới Già Nam học viện. Lần này, lại là ở trong lúc lơ đãng phát hiện một cái đặc sắc diễm diễm tuyệt thế thiên tài. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát 3 tháng. 3 tháng này gặp, Mang Thiên Xích cho Tiêu Viêm đi cực đại thuận tiện. Nhưng cũng phát hiện kẻ này dù tâm tính cực tốt, thiên phú tu luyện càng trước nay chưa từng có. Thuận Lợi đem nó thu làm hôn đồ, thậm chí mang theo bên người đối với tiến hành ma luyện. Quả nhiên sáng tạo ra kỳ tích, ngắn ngủi thời gian liền trở thành ngũ tinh đấu sư. Lần này nghe nói tháp qua nhĩ sa mạc xuất hiện dị hỏa, hơn nữa còn là thanh liên địa tâm hỏa, càng mang theo tới trước. Chuẩn bị khiến Tiêu Viêm dung hợp, Mang Thiên Xích xuất thân thượng cổ bát đại chủng tộc một trong Lôi tộc. Càng biết đến thanh liên địa tâm hỏa này đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn. Hỏa có thể trừ dẫn động thiên địa chi hỏa bên ngoài, còn có thể động đến trong cơ thể đấu khí khiến sôi trào. Xen lẫn tòa sen lại có thể khiến người ta đang tu luyện thất bình tâm tĩnh khí, tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Càng có thể bốn người đối với thiên địa ở giữa hoặc thuộc tính năng lượng 10 phần nhạy cảm. Hết thảy đó đều tựa hồ vì Tiêu Viêm chuẩn bị. Nhưng bây giờ, trong lòng Mang Thiên Xích thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp mình đồ nhi lấy thanh liên địa tâm hỏa này. Hắn có lòng tin này, bởi vì lần này danh người dị hỏa loại cường giả tuy nhiều, cao nhất cũng chỉ có cường giả đấu tông. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chỉ là đấu hoàng. Hắn Mang Thiên Xích thân là cường giả bán thánh, không có gì bất ngờ xảy ra, thanh liên địa tâm hỏa này nhất định có thể tới tay. Không bao lâu, chí ít phần ngàn danh cường giả nhân loại sắp bay vọt xa nhân tộc khổng lồ nơi ở tạm thời. Chẳng qua ở trụ sở bên trong cũng không có cảm giác được khí tức của dị hỏa. Ngược lại ở chỗ sâu trong sa mạc phát hiện như vậy có giống như không kỳ dị nhiệt độ đang ở động. Đến giữa thiên địa hỏa nguyên tố, này bên trên đủ loại, Hơn nữa xà nhân trụ sở cũng không thiếu cường giả, cho nên nhân tộc cường giả cũng không có rơi vào trụ sở, mà thẳng hướng trong sa mạc bay đi. Nằm ở trong trụ sở xà nhân tộc Xích Nhi lại là khuôn mặt nhỏ chợt lạnh, sát ý chớp mắt bộc phát, nhìn những người này cực nhanh phương hướng, cùng từ trong sa mạc truyền ra cái kia như có như không năng lượng. Không cần quá nhiều suy tư, thuận lợi biết mục đích của những người này ngọn khả năng cùng chủ nhân nhà mình có liên quan. Xích Nhi có thể nào dễ dàng tha thứ những thứ này đi quấy rầy chủ nhân nhà mình. Trước kia có tuyệt cường uy áp ở, bất kỳ người nào đều mơ tưởng đến gần. Hiện tại uy áp biến mất, chủ nhân vẫn còn tại đột phá ở trong. Xích Nhi chớp mắt thuận lợi biến thành một đạo hắc mang xuất hiện ở chân trời. Váy đen phiêu động, Xích Nhi một đôi tay nhỏ hợp lại cùng nhau. Hào quang năm màu ở lòng bàn tay nở rộ. Sau đó tay nhỏ bỗng nhiên kéo một phát. Kèm theo Xích Nhi tay nhỏ động tác, lòng bàn tay ánh sáng năm màu trong nháy mắt tựa như cùng cầu vồng vượt ngang chân trời, ngăn ở tất cả trước mặt nhân tộc cường giả. Chẳng qua Xích Nhi cùng thả ra ngũ thải cầu vồng tốc độ quá nhanh, phía trước nhất số ít mấy người sửng sốt một chút, thuận lợi một đầu đâm vào cái này ngũ thải cầu vồng bên trong. Cái này những kia tiến vào ngũ thải cầu vồng cường giả nhân tộc, liền chớp mắt cũng chưa tới công phu, thuận lợi bị hủ thực hầu như không còn. Lúc nãy mấy cái kia bị hủ thực trong đám người, thế nhưng là có một đấu vương cường người. Cái này đột phát quỷ dị một màn, làm cho tất cả mọi người đều dừng ở trong liễu không. Có chút một lát, trong đám người bỗng nhiên có người lên tiếng, tiểu cô nương ngươi là ai? Tại sao đột nhiên ngăn cản chúng ta? Còn muốn lần sau độc thủ? Đám người phía sau Tiêu Viêm thấy được Xích Nhi khuôn mặt, sau đó lại là trong lòng giật mình. Theo bản năng lên tiếng nói, lại là nàng. Mang Thiên Xích nghi ngờ nói, thế nào đồ nhi ngươi nhận biết này quỷ dị tiểu cô nương? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, nhìn độc thân ngăn cản hơn ngàn tên cường giả nhân tộc Xích Nhi. Nói, bộ dáng tương tự nhưng khí chất hình như thay đổi. Bảo đi. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn bốn phía, hình như muốn tìm ra mỗ đến mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ mãi không quên người. Cùng mọi người cách xa nhau vài trăm mét trên không trung lơ lửng Xích Nhi hừ lạnh một tiếng, mặt nhỏ tràn đầy lạnh lẽo chi sắc, giơ lên bàn tay trắng nõn chỉ về phía cả đám loại cường giả khẽ kêu nói: các ngươi những cặn bã này, thức thời thuận lợi cút nhanh lên trở về. Bằng không mà nói, đừng mơ có ai sống. Lời này vừa nói ra, trong đám người một vị cường giả đấu hoàng trong nháy mắt cười lạnh ra đời. Phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, nghiêm nghị nói, người bé con này tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng thật lớn, cho rằng ỷ vào chút ít thả độc công phu có thể ngăn trở ta chờ. Không tệ, thức thời nhanh rút lui độc chướng này. Nếu không, người nói chuyện trên mặt chợt lộ ra vẻ dâm tà, quái thanh quái khí đang chuẩn bị nói cái gì, một tia ô quang chớp mắt đã tới, đánh vào mặt của người kia. A, người kia bỗng nhiên cảm giác trên mặt, nhất là miệng, bằng ngứa lạ vô cùng, cho dù dùng đấu khí chân áp cũng không hề có tác dụng, thậm chí còn làm ra trong mắt sự thôi hóa. Cảm giác trong nháy mắt mãnh liệt gấp mấy lần. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trên không trung liên tục không ngừng. Vị này đấu linh đỉnh phong cường giả không ngừng dùng hai tay nắm lấy mặt mình, miệng, thậm chí cổ họng, rất nhanh, da thịt bị bắt nát. Cả đầu cũng thay đổi được máu thịt be bét. Mọi người nhìn ra đầu tê dại. Xuống một khắc, tên này cường giả đấu linh rốt cuộc chịu đựng không nổi. Chợt tay phải giơ lên xương trắng chất đống đập vào cái trán, giống như dưa hấu đồng dạng bạo liệt. Chẳng qua là ba bốn hít thở công phu, một nhân loại cường giả đấu linh cứ thế mà chết. Không nói những đấu hoàng kia đấu tông, chính là trong lòng mang thiên xích cũng sợ hãi than ánh mắt nhìn xa xa một mặt lãnh sắc xích nhi. Thầm nghĩ, thật là bá đạo độc, thật quỷ dị tiểu nha đầu. Thấy mọi người bị mình trấn trụ, trong lòng xích nhi thoáng đưa khẩu khí. Nàng mặc dù bây giờ có thể địch nổi cường giả đấu tôn, nhưng trong đám người còn có một cái nhìn không thấu cường giả. Nếu như đấu nhau, khó bảo toàn không bị áp chế. Nghĩ tới chỗ này, xích nhi thuận lợi nghiêm nghị nói, bản cô nương đếm ba tiếng. Nếu như các ngươi còn không rời đi mà nói, cũng đừng trách bản cô nương lòng dạ độc ác. Nhưng Tiêu Viêm chợt tại mặt đất xà nhân trong trận doanh thấy được Dược lão. Trong lòng trong nháy mắt liền nghĩ đến Diệp Chân. Trước mắt xích nhi này như vậy ngăn trở, nói không chừng chính là Diệp Chân kia đang thôn phệ dị hỏa. Chẳng qua là trong nháy mắt, trong lòng Tiêu Viêm thuận lợi kết luận, hai mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tuyệt đối không thể để cho Diệp Chân cắn nuốt thành công. Tiêu Viêm cũng không biết mình làm sao vậy, trước kia còn tốt, nhưng từ cái này ở trong khiêu chiến Diệp Chân sau đó, trong lòng thuận lợi thỉnh thoảng lóe lên Diệp Chân cái kia lạnh nhạt biểu lộ. Đồng thời mỗi khi nghĩ đến cái này biểu lộ, cũng sẽ có một loại nguyên bản thứ thuộc về chính mình bị cướp đi cảm giác. Gần như đã trở thành tâm ma bình thường tồn tại. Sư phụ, Tiêu Viêm hướng bên cạnh Mang Thiên Xích nói. Mang Thiên Xích thấy được Tiêu Viêm ánh mắt, không cần Tiêu Viêm mở miệng thuận lợi đã xong hiểu Tiêu Viêm muốn hắn xuất thủ. Suy tư một lát, Mang Thiên Xích khẽ gật đầu, sau đó một bước nhảy ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,